Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Cao Văn đang ở mang di mật gầy thân khóa. Phòng học nội đang ở truyền phát tin mang cảm âm nhạc. Nàng thanh âm giống như thanh tuyền đánh thạch, rất có xuyên thấu lực. Ở nàng trước người chính là một cái cân bằng tốc độ truyền sóng cầu. Nàng trắng nõn tiểu xảo hai chân qua lại đạp lên tốc độ truyền sóng cầu thượng. Môi đỏ hé mở, khống chế được tiết tấu. Vây quanh nàng vài cái học viên huy mồ hôi như mưa. Nghẹn đỏ mặt, mồm to thở phì phò. Trương Ni cũng ở trong đó. Nàng lại có chút điểm dao động từ bỏ tâm tư. Cao Văn hướng nàng bên kia liếc mắt. Đề cao âm điệu, đem bụng hút mỏng, buộc chặt trung tâm lực lượng. Cuối cùng năm tổ. Tiếp tục cố lên, Cao Văn nói lại hoàn toàn đánh mất Trương Ni từ bỏ ý niệm. Nàng cắn răng, tiếp tục kiên trì, phòng học không ngừng truyền đến nàng thanh thúy hữu lực thanh âm. Không cần sụp eo, đôi tay hữu lực, tiếp tục nhanh hơn tốc độ. Còn có 5 tổ, hai vai trầm xuống, đôi tay hướng về phía trước kéo dài tới. Hai chân tiêm xuống phía dưới chỉa xuống đất. Cực nhanh gầy thân quá trình tự nhiên chua xót khôn kể. Mệt đến làm người hoài nghi nhân sinh. Cao Văn yêu cầu lại không thấp. Tan học còn sẽ cùng các nàng nói chuyện phiếm nói giỡn. Đi học liền biến thành nghiêm sư. Theo kính bạo âm nhạc. Nhưng đem mấy người lan lộn đến quá sức. Nhưng là các nàng quang nhìn Cao Văn. Liền có kiên trì đi xuống động lực. Cao Văn hôm nay xuyên tới một kiện ma màu đen yoga phục. Sấn đến ra như ngưng chi, đem phập phồng quyến rũ dáng người triển lộ không bỏ sót. Một đôi chân dài tinh tế thẳng tắp, eo bụng đường cong tuyệt đẹp. Nàng trong khoảng thời gian này huấn luyện có dai, nên luyện đến địa phương đều luyện. Hướng kia vừa đứng chính là chiêu bài. Eo chính là eo, chân chính là chân, dáng người nhu mỹ đĩnh bạt, khí chất yêu nhã, nhìn thật sự chính là cảnh đẹp ý vui. Làm người cảm thấy lại vất vả đều phải kiên trì đi xuống. Các nàng cũng rõ ràng. Chính mình hơn phân nửa là không thể luyện thành bộ dáng này. Nhưng thay đổi một chút. Cũng đã thực thỏa mãn. Ăn lại nhiều khổ cũng đáng đến. Cao Văn ở khóa sau cùng Trương Ni hàn huyên một hồi. Trương Ni thật cao hứng. Nàng đi tư đã được đến cực đại cải thiện. Cơ bản làm cho thẳng. Chân cũng trở nên thẳng tắp rất nhiều. Hàm ngực lưng còng vấn đề cũng không tồn tại. Tham gia lúc này đây di mật gầy thân chính là tưởng trừ sinh hài tử sau thể trọng. Khôi phục 20 tuổi xuất đầu dáng người. Không thể lập tức giảm đến quá mãnh. Cao Văn khuyên nàng. Theo sau lại nói. Ẩm thực phải chú ý. Bằng không dựa như vậy giảm đi xuống. Da thịt cũng sẽ lỏng. Trương Ni mặt suy sụp vượt. Không thể ăn a kia có ý tứ gì. Ta vừa ăn biên luyện hảo, như vậy hay không chậm trễ. Cao Văn đang ở thiêm đi học bảng biểu, nghe nàng nói như vậy, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Nào có lưỡng toàn đâu, Trương Ni cũng thở dài, đi qua đi cùng trước đài thương lượng ước ngày mai cái gì khóa. Ta đi trước thay quần áo, Cao Văn buông bút, hướng phòng thay đồ đi, chờ nàng ra tới, Trương Ni đã đi rồi. Cao Văn thay một kiện trường tụ áo trên, vì tránh cho dáng người thay đổi. Nàng hiện tại cơ bản sẽ không đơn vai lưng bao, đều là đem hai vai bối trong người từ phía trước. Tiểu Mỹ cùng nàng xác định một lần ngày mai chương trình học. Cao Văn cẩn thận nghe xong một lần, hướng ngoài cửa đi, ta liền đi về trước. Ngày mai thấy, Cao Văn ra yoga quán, tả hữu nhìn, mày liễu hơi ninh. Phương Hàn nói chở nàng cùng nhau trở về. Như thế nào không thấy được người. Nàng lại nhìn một vòng. Nhấc chân hướng dưới lầu đi. Lấy ra di động liền cấp Phương Hàn gọi điện thoại. Kia đầu vang lên một tiếng. Đã bị tiếp lên. Ta tan học. Ngươi ở đâu? Nàng mở miệng hỏi. Phương Hàn nói hắn chỗ vị trí. Cao Văn đi xuống thời điểm. Liền nhìn đến hắn liền đứng ở quán cà phê ngoại. Thấy nàng xuống dưới. Chiều nàng đi qua đi. Bên ngoài trời mưa sao? Cao Văn thấy trong tay hắn cầm ô che mưa. Nghi hoặc hỏi hắn. Ân. Phương Hàn cầm trong tay nhiệt sữa bỏ cho nàng. Ta vừa mới ngồi uống cà phê, liền cho ngươi điểm một ly sữa bò. Cảm ơn. Cao Văn đem sữa bò tiếp nhận tới. Ngươi chừng nào thì xuống dưới? 8:30 tả hữu. Bất quá vừa mới lại đi mua đem dù. Phương Hàn thấy nàng chỉ mặc một cái trường tụ, mày kiếm đem chính mình ninh ninh. Bên ngoài trời mưa rất lớn, ngươi xuyên ít như vậy sẽ lạnh không? Cái này quần áo cũng rất hậu, hẳn là không lạnh. Cao Văn uống lên khẩu sữa bò. Ngươi liền tại đây đợi 1 giờ. Như thế nào chưa cho ta phát tin tức? Nàng cho rằng Phương Hàn sẽ ở trên lầu chờ nàng, hoặc là đi yoga quán. Kết quả hắn liền lẳng lặng đãi ở lầu một quán cà phê. Thật là quá mức nghiêm cẩn. Chờ ngươi vội xong sẽ xuống dưới. Ở đâu chờ đều giống nhau. Phương Hàn cũng không nguyện ý quấy rầy nàng tiết tấu. Hai người vừa đi tới cửa, một trận gió lạnh thổi tới. Cao Văn tức khắc liền lạnh đến nổi da gà. Đừng quá thân mình, chạy nhanh xoay người hướng thương trường trốn. Lấy ra di động bắt đầu muốn đan lưới ước xe. Nhưng ngày mưa không hảo đánh xe. Nàng nhìn đơn đặt hàng, có chút đau đầu. Chúng ta phía trước có 41 cá nhân. Xếp hàng muốn bài tới khi nào? Ta cũng xem qua, đánh không đến xe. Phương Hàn nói xong lại đề nghị. Bây giờ còn có giao thông công cộng. Nếu không chúng ta ngồi giao thông công cộng trở về. Cao Văn cũng không nguyện ý ngồi xe buýt. Đi ra ngoài phải bị gió thổi đến tóc lộn xộn. Còn không biết muốn ở giao thông công cộng đình chờ bao lâu. Nàng do dự dự. Vẫn luôn nhìn di động. Hảo, cái này ước xe xếp hàng người thượng 50 cái. Nàng chạy nhanh điểm xếp hàng. Còn bỏ thêm tiền xem có thể hay không ước đến xe chuyên dùng. Phương Hàn cũng không thúc giục nàng. Liền ở một bên chờ nàng. Cao Văn thấy bỏ thêm tiền chuyên nghiệp cũng vẫn không nhúc nhích. Không khỏi có chút nhụt chí. Bên ngoài phong như vậy đại. Đi đến giao thông công cộng đình đều phải bị thổi thành ngốc tử. Phương Hàn nhìn nàng. Vậy ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi chờ xe. Chờ xe tới. Ta cho ngươi gọi điện thoại. Được không? Tính. Ta không nhất định đuổi đến qua đi. Cùng nhau đi thôi. Cao Văn biết được không có cách nào. Cũng không làm ra vẻ. Dẫn đầu đi ra ngoài. Phương Hàn bước nhanh theo sau. Đem chính mình áo khoác cởi đưa cho nàng. Khoác đi. Miễn cho cảm lạnh. Ngươi không lạnh sao? Nàng hỏi, ta không quá lạnh. Phương Hàn cười cười, đang ở mở ra dù. Cao Văn đứng ở cửa, là thật bị gió thổi choáng váng. Thân mình đều rụt rụt, vội vàng đem hắn áo khoác khoác. Thúc giục hắn, đi đi đi, đi mau, thật lạnh. Ngày mưa trên mặt đất hoạt, đi ra quảng trường, lớn hơn nữa gió thổi qua tới. Cao Văn chỉ cảm thấy bên tai đều là ong ong ong thanh âm. Có chút người ô che mưa đều bị thổi phiên. Phong hỗn loạn mưa phùn. Đều có thể lạnh đến người trong xương cốt đi. Cao Văn là thật bị lạnh ngốc. Quảng trường trung ương biển quảng cáo bị thổi đảo. Nàng cũng đi theo dọa run lên. Sợ chính mình té ngã. Bản năng duỗi tay lôi kéo Phương Hàn góc áo. Giao thông công cộng sân ga chỗ tích không ít thủy. Phương Hàn trước mại qua đi. Chiều nàng duỗi tay. Trong tay ô che mưa cũng hướng nàng bên kia che đậy. Cao Văn cũng vô dụng do dự. Mới vừa bước ra chân. Bên cạnh một cái tiểu tử dẫn đầu liền trượt chân quăng ngã cái đế hướng lên trời. Nàng giật mình. Thân mình có chút không khống chế. Đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại. Phương Hàn lại dẫn đầu giữ chặt tay nàng. Đem nàng kéo qua tới. Trong lúc nhất thời đứng vững. Cao Văn hướng trong lòng ngực hắn phát. Đụng phải hắn lồng ngực, cảm thấy một cổ dòng nước ấm đánh úp lại, bị kinh hách tâm một chút lại bị bình ổn. Phương Hàn đáy mắt lóe lóe, nhanh chóng ôm thượng nàng vai, trước một bước đem nàng đưa tới giao thông công cộng sân ga mặt sau. Hắn còn đem ô che mưa xế, ngăn trở mặt bên thổi tới mưa gió. Hai người cũng chưa chủ động đề cập vừa mới thân thể đụng vào. Cao Văn nhìn mắt cái kia cả người ướt đẫm tiểu tử. Đáy mắt phức tạp, giống nàng như vậy chú trọng hình tượng người. Nếu là công nhiên xấu mặt, kia, xe buýt còn có tam trạm mới đến. Bất quá hiện tại phía trước có điểm kẹt xe. Phương Hàn nhìn phần mềm thượng nhắc nhở. mở miệng cùng nàng nói. Cao Văn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Người có tiền lẻ sao? Ta không có. Nàng thói quen đánh xe. Không có bị có tiền lẻ. Phương Hàn, ta có. Hắn tưởng nói cho nàng là hiện tại di động cũng có thể quét mã. Bất quá nàng giống như không biết. Vậy là tốt rồi. Cao Văn gật gật đầu. Sửa sang lại chính mình lộn xộn đầu tóc. Thường thường nhìn vọng ước xe phần mềm. Xếp hàng người rất nhiều. Phỏng chừng cũng đánh không lên xe. Phương Hàn dựa đến ly nàng gần chút. Dù cũng thoáng hướng nàng bên kia gì. Dư Quang đang xem nàng. Môi mỏng cũng nhấp nhấp. Lại lần nữa hỏi. Lạnh không? Lạnh à. Cao Văn ngẩng đầu cười. Quấn chặt hắn áo khoác. Xúc thân mình. Nửa nói giỡn nói. Chúng ta quá chật vật. Trụ địa phương còn không thể ngồi xe điện ngầm. Ngồi xe điện ngầm đều so xe buýt tốt hơn một chút. Xe buýt còn có hai trạm liền đến. Phương Hàn lại nhìn mắt di động. Hướng phía trước nhìn nhìn. Phát hiện định vị có lùi lại. Vội vàng nói. Xe buýt tới rồi. Mặt sau cùng chiếc xe kia chính là 17 lộ. Có thể ngồi vào tiểu khu cửa. Cao Văn cũng đánh lên tinh thần. Đi theo hắn phía sau đi phía trước đi. Phương Hàn đợi chờ nàng. Một bên bung dù một bên che chở nàng. Hai người đứng ở một bên chờ giao thông công cộng. Tiền lẻ đâu? Nàng ngẩng đầu hỏi. Phương Hàn một tay từ trong túi lấy ra dự phòng giấy sao? Hắn còn cầm ô. Cao Văn duỗi tay qua đi. Từ bên trong rút ra hai chương mới tinh một khối tiền. Hắn nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc trừ tân sao? Còn lấy ở trên tay nhìn xem. Đáy mắt có chút ý cười. Mặc danh cảm thấy có điểm đáng yêu. Chờ xe người rất nhiều. Xe dừng lại hạ. Một số đông người xếp hàng chờ lên xe. Phương Hàn như cũ đứng ở Cao Văn phía sau. Chờ nàng đi lên khi. Đem dù đi phía trước duỗi. Chống đỡ nàng. Hai người. Cao Văn đối tài xế nói. Không quá thuần thục đem tiền tắc đi vào. Trong xe chen đầy. Tài xế còn làm cho bọn họ không ngừng sau này tễ. Cao Văn đi vào trước. Nàng không ngừng quay đầu lại nhìn Phương Hàn. Bị bắt không ngừng hướng trong tễ. Nhỏ hẹp thùng xe đều là người. Cửa xe toàn đóng. Bên ngoài là tầm tã mưa to. Các loại hương vị trộn lẫn. Đột nhiên, Cao Văn bị người kéo lại cánh tay. Ngay sau đó, nàng bị Phương Hàn kéo qua tới. Đứng ở hắn phía trước. Hắn đối mặt nàng, duỗi tay đem nàng hộ trong người trước, miễn nàng bị đám người chen chúc. Cao Văn có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến ấm áp hơi thở. Tóc của hắn bị xối, đi xuống vừa thấy, hai bên bả vai cũng xối một tảng lớn. Nàng hơi hơi rũ mắt, thu liễm thần sắc, Phương Hàn làm việc vẫn luôn là tương đối đáng tin cậy cùng vững chắc. Liền tỷ như hôm nay nói muốn cùng nàng cùng nhau trở về. Cũng chỉ sẽ lựa chọn ở lầu một quán cà phê chờ. Đúng mực cảm 10 phần. Hơn nữa cũng không vượt qua. Thoải mái hào phóng mà ở chung. Có giáo dưỡng thả có lễ phép. Làm người vô pháp tâm sinh bất luận cái gì ý tưởng. Nếu nàng có mặt khác ý tưởng. Đều cảm giác là ở suy nghĩ vớ vẩn hắn. Cho nên hai người quan hệ vẫn luôn đều tương đối hài hòa. Người quần áo ướt. Nếu không đem áo khoác mặc vào đi. Cao Văn nói. Liền phải đem hắn áo khoác còn cho hắn. Mới vừa nói xong. Chính mình liền trước đánh hắt xì. Phương Hàn nhíu mày. Không ra một bàn tay. Đem trên người nàng áo khoác một lần nữa mặc tốt. Ta không lạnh. Cao Văn khuất ngón tay để mũi. Nghe khó chịu khí vị. Thân mình lại từng đợt phát lạnh. Nàng không phải cái thể hiện người. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngày mai nhưng đừng bị cảm. Phương Hàn nghe nàng nói như vậy. Đem đặt ở trong túi di động lại lấy ra tới. Mở ra trang web. Đang ở đánh chữ tìm tòi. Nhìn lướt qua sau. Lại mở ra trên mạng tiệm thuốc. Trên đường kẹt xe. Hơn nữa lại trời mưa. Lái xe không dễ. Tài xế đột nhiên một cái phanh lại. Trên xe nhân thân từ tức khắc đi phía trước khuynh đi. Một trận tiếng kinh hô truyền đến. Phương Hàn bản năng trở tay nắm lấy di động. Cánh tay đi phía trước khoanh lại Cao Văn. Cao Văn tài đến trong lòng ngực hắn. Tay chả vốn có thể khoanh lại hắn eo. Ngoài ý liệu hai người thân thể đụng vào, còn dính sát vào ở bên nhau. Trên xe còn lại người không ngừng kêu. Sư phó chậm một chút khai. Không nên gấp gáp a, an toàn đệ nhất. Thùng xe ồn ào náo động. Cao Văn cùng Phương Hàn hai người thân mình lại cứng đờ không ít. Lẫn nhau hơi thở dường như liền ở cánh mũi gian vờn quanh. Vì chạm càng ồn, tay nàng còn nắm hắn góc áo. Tài xế còn ở phanh gấp cùng gia tốc chung đi phía trước. Xe khai quá vũng nước, không ngừng loạn choạng. Cao Văn có thể cảm giác được Phương Hàn hô hấp thác loạn. Nhĩ tiêm dường như còn có điểm đỏ. Nàng so với hắn chấn định không ít. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Chờ đến xe thoáng vững vàng một chút. Bất động thanh sắc buông tay. Ai ngờ, tài xế lại là một cái phanh gấp. Cao Văn lấy lớn hơn nữa lực đi phía trước tài. Một chút đụng vào Phương Hàn ngực thượng. Đau đến sắc mặt thẳng nhăn. Đôi tay đem hắn ôm chặt hơn nữa. Thân mình tả hoàng hữu hoàng. Sư phó, cứu mạng a, sư phó ngươi chậm một chút khai. Ta đều té ngã. Trong xe kêu R, ên thanh âm lớn hơn nữa. Hảo những người này không có chống đỡ điểm. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Cao Văn dán Phương Hàn ngực. Vốn dĩ liền có điểm hít thở không thông. Này đó trực tiếp đem nàng đâm cho đầu óc choáng váng. Ngươi không sao chứ? Phương Hàn thoáng đỡ nàng. Cúi đầu quan tâm hỏi. Ta về sau đều không nghĩ lại ngồi xe buýt. Cao Văn từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Một chữ từ kẽ răng đem lời nói bài trừ tới. Nhìn kỹ, trên mặt còn có điểm ủy khuất. Đau chết nàng. Phương Hàn tay còn đặt ở nàng trên vai. Nhận thấy được xe lại bắt đầu chuyển biến. Đỡ tay nàng lực độ thoáng lớn điểm. Giúp nàng ổn định thân mình. Cao Văn đã lâu cũng chưa hoãn lại đây. Xuống xe thời điểm có chút tìm không thấy phương hướng. Phương Hàn lo lắng nàng. Trực tiếp nắm tay nàng. Mang nàng tễ xuống xe. Hai người lại mạo vũ bung dù trở về. Cao Văn tới rồi trong nhà. Tóc đã lộn xộn. Nửa người trên không ướt. Nửa người dưới lại bị dính không ít nước mưa. Đầu bị thổi đến có chút phát trướng. Nàng có chút mỏi mệt nhìn về phía Phương Hàn. Trên người của ngươi ướt. Chạy nhanh tắm rửa đừng bị cảm. Ta cũng đi trước rửa mặt. Hôm nay là không xong một ngày. Ân, khi tắm thủy ôn điều cao chút. Phương Hàn dặn dò nàng. Cao Văn không nói gì. Gật gật đầu liền kéo bước chân hướng phòng đi. Hắn nhìn thân ảnh của nàng. Ánh mắt có chút lo lắng. Khấu khấu khấu. Phòng môn bị gõ. Phương Hàn bước nhanh đi tới cửa. Phòng trong. Cao Văn cái gì cũng chưa sức lực suy nghĩ vớ vẩn. Nàng cầm quần áo liền đi vào phòng tắm. Bắt đầu tắm rửa. Tắm xong làm khô tóc. Nàng mới có điểm hoàn hồn. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng xe buýt thượng hình ảnh. Nàng đối này đó không quá để ý. Cũng sẽ không cảm thấy nhiều ái muội. Chủ yếu là thể nghiệm quá không xong. Trên xe hảo tễ hảo chật vật. Nàng duỗi tay đỡ trán. Lại nghĩ đến may mắn Phương Hàn tới. Bằng không nàng khả năng càng chật vật. Đinh, Cao Văn di động truyền đến chấn động. Nàng mở ra vừa thấy. Là Phương Hàn phát tới tin tức. Muốn ăn chút bản lam căn sao? Dự phòng cảm mạo. Nàng nhìn đến tin tức sau. Liền đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Mới ra môn nhìn đến Phương Hàn liền ngồi ở bàn ăn trước. Trong tay hắn cầm di động. Trước mặt còn phóng một ly hướng tốt bản lam căn thuốc pha nước uống. Ngươi còn có sao? Nàng hỏi hắn. Nàng ngày mai còn muốn đi học. Cảm mạo liền không hảo. Ân, Phương Hàn chỉ phía trước cái ly. Ta vừa mới chính mình uống lên một ly. Thuận tiện liền cho ngươi vọt. Cao Văn không nghĩ tới hắn đã cho nàng hướng hảo. Đi qua đi, ngồi vào hắn đối diện. Nói lời cảm tạ sau duỗi tay đem cái ly lấy lại đây. Nhận thấy được độ ấm vừa vặn. Hẳn là lượng một hồi. Cũng không nghĩ nhiều. Cầm lấy tới uống lên. Chờ nàng uống hảo sau. Muốn đứng dậy đem cái ly cầm đi tẩy. Phương Hàn buông di động. Trước một bước đứng lên. Ta chính mình cũng không tẩy. Vừa vặn cùng nhau giặt sạch. Thời tiết hạ nhiệt độ. Thủy quá lạnh. Cao Văn tranh bất quá hắn. Nhìn hắn có chút cấp bộ dáng. Không khỏi nhớ tới xe buýt thượng một màn. Khóe miệng đè xuống. Hắn ở thẹn thùng sao? Tác giả có lời muốn nói. Có canh 2 Úc, quảng cáo, cách chương.